Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Chia của. Làm xong tất cả những thứ này, bên kia chiến đấu cũng cơ bản gần đủ rồi. 30 tên vương cấp cường giả lập tức vây đến Lâm Diệu bên người. Làm nhãn ma vương đại nhân đâu? Vừa cấp thánh gợn sóng là xảy ra chuyện gì? Cái kia thánh tử chôn ở chỗ này. Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng 10 chính là một trận câu hỏi. Hết cách rồi, bọn họ nghi vấn trong lòng thực sự là quá nhiều. Làm nhãn ma vương ngày hôm nay có việc, bận bịu đi tới, vì lẽ đó không có tới. Thánh tử bị cửu tinh đại trận đánh giết, đã chôn ở chỗ này. Chúng vương giả nghe được như vậy trả lời từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, thẳng cảm giác đau răng. Loại này thời khắc mấu chốt làm nhãn ma vương dĩ nhiên bởi vì có việc đi làm. Thật không biết là tâm đại vẫn là tâm đại đây. Vấn đề mấu chốt là hắn không có tới, dĩ nhiên kế hoạch cũng thành công. Điều này làm cho một đám vương giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào diệt cửu tinh minh cuộc chiến đấu này chỉ là một hồi tiểu ma sát? Có thể cửu tinh minh thánh tử vậy cũng là đương đại chín đại thiên kiêu một trong a. Đông đảo vương giả hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt đau, bi, biểu hiện. Ở mấy ngày trước, làm nhãn ma vương triệu tập bọn họ tiến công Thái Sơn. Trước đó hẹn cẩn thận trước tiên tuyên chiến sau đó đánh lén. Đồng thời nói rồi cửu tinh minh thánh tử sẽ có người đối phó. Nói tới những này bây giờ cơ bản đều ứng nghiệm. Nhưng mà nhường bọn họ không nghĩ tới chính là làm nhãn ma vương bản tôn dĩ nhiên không trình diện. Chư vị lần này làm ra không sai. Cửu tinh minh kho báu các ngươi có thể lấy 1/3. Lâm Diệu không để ý mọi người một mặt mộng, bước vẻ mặt, khẽ nói, 1/3, nghe được số này theo. Một đám vương giả lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phải biết cửu tinh minh ở xưng bá đại lục trước nhưng là đánh tan hơn 100 cường tộc. Cái kia tài nguyên có thể tưởng tượng được. Mà là cực tinh minh là ngồi chính mình tinh cầu chuyển vận hạm tới được. Bản thân liền dẫn theo vô số tài nguyên. Này phân cho bọn họ 1/3. Vậy cũng có mấy trăm vạn khối cấp thấp nguyên thạch a. Bình quân một hồi, một bộ tộc hơn 10 vạn. Mà bọn họ qua để chiến đấu thời gian tổng cộng cũng là bỏ ra không tới 1 giờ. Này rất sao quá có lời. Tuy rằng không biết trước mặt người địa cầu này loại đến cùng Lam Nhãn Ma Vương quan hệ gì. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ cảm tạ. Kính xin các hạ thay ta cảm tạ Lam Nhãn Ma Vương đại nhân. Đúng đúng đúng, Lam Nhãn Ma Vương đại nhân chi nghĩa chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng đầu. Ngoặc kép, bọn hắn giờ phút này đã không để ý tới Lam Nhãn tộc sau lưng có phải là có thiên kiêu tồn tại. Phía trên thế giới này lợi ích mới phải xếp ở vị trí thứ nhất. Đi theo ta đi, Lâm Diệu khẽ gật đầu một cái. Sau đó hướng về Thái Sơn Đại Điện đi đến. Trải qua thời gian 1 tháng, Thái Sơn các nơi địa điểm hắn đã mò địa thông suốt. Vì lẽ đó căn bản không có đi bao lâu. Hắn liền mang theo một đám vương cấp cường giả lướt qua một đường thi thể. Đi tới cửu tinh minh kho báu trước. Tùy ý nổ ra cửa lớn, nhất thời một luồng nồng đậm nguyên khí phả vào mặt, cảm giác kia phảng phất là tiến vào nguyên thạch quáng bên trong. Nhìn trong bảo khố cảnh tượng, chúng vương cấp cường giả cùng nhau chảy xuống ngụm nước. Nguyên thạch quá nhiều, chỉ cần là cấp thấp nguyên thạch liền không xuống 1000 vạn khối. Cấp trung nguyên thạch cũng có hơn 1 vạn. Càng dụ người chính là ở trong góc còn bày đặt 100 khối cấp cao nguyên thạch. Phân 1/3, cái kia mỗi người bọn họ chí ít đều có thể phân đến đồng thời cấp cao nguyên thạch. Chỉ cần vừa nghĩ, một đám vương cấp cường giả liền tâm động không ngừng. Lâm Diệu nhưng không có quá mức kích động, chỉ là yên lặng mà lấy ra di động vỗ một đoạn video. Nơi này video ta đã phân phát làm nhãn ma vương đại nhân. hy vọng các ngươi có thể tự giác, đồng thời cũng xin mời rõ ràng trên mảnh đại lục này tương lai bá chủ là ai. Đập xong video sau, Lâm Diệu quay về một đám vương giả nghiêm túc nói, đó là đương nhiên, chúng ta vẫn có so với mấy, có thể phân cho chúng ta 1/3, chúng ta đã rất thỏa mãn. Ngoặc kép, chúng vương giả dồn dập nhấc tay tỏ thái độ. Lúc này Lam Nhãn Ma Vương ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị đã tăng lên trên đến trước đây cửu Tinh Minh Thánh Tử bên trên, người mình cũng không có xuất hiện, liền diệt cửu Tinh Minh. Thủ đoạn này thực sự là quá mức đáng sợ, mà là cũng không biết đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhường trước mặt người địa cầu này loại cam tâm tình nguyện địa phản chiến đối mặt. Sử dụng trận pháp đem cửu Tinh Minh Thánh Tử cho âm chết. Chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại trong đó chi tiết nhỏ, bọn họ liền không rét mà run. Thực lực mạnh mẽ, khủng bố tâm trí, người như vậy, bọn họ mảy may cũng không dám đắc tội. Thấy bọn họ như vậy thức thời, Lâm Diệu nở nụ cười nói, vậy các ngươi khiến người ta đến chuyển đi. Được, cái kia chúng ta liền không khách khí. Chúng vương giả hỏi thăm một chút, không bao lâu liền mang theo không ít dị tộc đi vào chuyển nguyên thạch. Ở chuyển có tới nửa giờ sau, mấy triệu khối cấp thấp nguyên thạch liền bị chuyển đi ra ngoài. Cho tới còn có mấy chục kiện trang thiên tài địa bảo dáng dấp hộp. Bọn họ rất tự giác không nhúc nhích, vật kia một người đều không được chia một cái. Động chính là họa nguyên, nếu cửu Tinh Minh đã diệt, cái kia chúng ta cáo từ. Ngàn vạn nhớ tới thay ta cảm ơn Lam Nhãn Ma Vương đại nhân. Sau đó nhưng có dặn dò không ai dám không theo. Ngoặc kép, một đám vương giả được nguyên thạch sau dồn dập biểu trung tâm. Cuối cùng mới mang theo tộc nhân lục tục rời đi Thái Sơn. Chờ bọn hắn đi rồi, Lâm Diệu đem những kia hộp một vừa mở ra. Hệ thống, đây là cái gì? Giúp ta giám định một hồi. Lâm Diệu cầm một cánh tay dài màu đỏ nhân sâm nói. Vạn năm huyết linh tham, trị thương linh dược, có thể làm cho đoạn chi tái sinh, cần thiết điểm 1000. Nghe được 1000 điểm, Lâm Diệu không nói hai lời, bỏ vào trong nhẫn. Vậy này cái đây, Lâm Diệu lại cầm lấy một tỏa ra tia sáng màu vàng trái cây. Linh nguyên quả, sau khi uống có thể tăng lên nguyên lực tu vi, hạ thấp đột phá độ khó, cần thiết hối đoái giá trị 1000. Còn có cái này đây, Lâm Diệu đắc ý mà nhận lấy cái kia linh nguyên quả. Lại cầm lấy lóe lên một cái ánh sáng xanh lục, tướng mạo giữ tợn địa măng trạng thực vật, yêu cực lão măng, sau khi uống tăng lên trên diện rộng nam tính dương cương khí. Có thể một đêm 20, được rồi, ta biết rồi, chờ đến Lâm Diệu giám định xong tất cả mọi thứ, đã qua nửa giờ. Cái kia mười mấy trong hộp đồ vật tiện nghi nhất đều muốn mấy trăm điểm. Gộp lại tổng giá trị vượt qua hơn vạn điểm. Này đối với hắn mà nói quả thực là phát ra so với đại tài. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy nguyên thạch cùng với trước mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Diệt cửu Tinh Minh thu được 2000 điểm. Nhưng mà, những này còn không phải hắn nhất động lòng. Trải qua một tháng này quan sát, hắn biết cửu Tinh Minh Thánh Tử còn có một tư nhân kho báu. Địa điểm ở vào đỉnh Thái Sơn một cái mật thất bên trong. Nếu như không phải có cái này tư nhân kho báu tồn tại, hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy liền phân ra 1/3 cho những kia vương cấp cường giả. Nghĩ đến cái kia tiểu bảo kho, Lâm Diệu cười đem hết thảy hộp đều cất đi. Sau đó yên lặng rời khỏi nơi này, hướng về đỉnh Thái Sơn đi đến. Một lát sau, hắn liền đến đỉnh Thái Sơn. Sau đó vô số bé nhỏ hồ quang từ trên người hắn lan tràn ra đi. Không bao lâu, hắn liền tìm đến cái kia nơi ẩn giấu mật thất. Đứng ở cái kia nơi ẩn giấu trước vách đá, Lâm Diệu nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không nghĩ tới này vỗ một cái bên dưới, vách đá đột nhiên tách ra, lộ ra bên trong cửa đá lớn. Như vậy cũng được, tỉnh ta phá hoại danh thắng di tích cổ. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng, đi tới cửa đá lớn trước, dùng man lực mạnh mẽ đem cái kia cửa đá lớn mở ra. Sau đó đi vào trong nhà đá, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.